Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu dọn xong đồ đạc và quần áo cần mang theo ngày mai, Trương Văn Tĩnh cũng trở về. Thấy mọi người đều đang chuẩn bị, Lê Thanh Thanh cũng bắt đầu lục tục thu dọn. Nhưng rõ ràng chỉ là huấn luyện 3 ngày, cô ấy lại mang theo hẳn 2 vali to cùng một túi du lịch đầy ắp. Trương Văn Tĩnh nhắc nhở, huấn luyện viên đã nói rồi, không được mang đồ trang điểm, mỹ phẩm chỉ được phép mang kem chống nắng và đồ dưỡng ẩm thôi. Nếu mang nhiều, không chỉ bị tịch thu mà còn bị trừ điểm nữa. Lê Thanh Thanh nghi hoặc, nhưng trước đây mình vẫn mang được mà. Cả phòng đột nhiên im lặng trong giây lát, mọi người đều biết cô ấy là thiên kim tiểu thư. Nhưng không ngờ ngay cả quân khu cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt với cô ấy. Trương Văn Tĩnh lấy lại bình tĩnh, giải thích, trước đây cậu đi với thân phận khác, nhưng bây giờ chúng ta là sinh viên Đại học Bắc Thành. Phải tuân thủ quy định, hôm nay huấn luyện viên đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi. Thanh Thanh, vì danh dự của lớp chúng ta, cậu đừng mang theo mấy thứ đó nữa. Lê Thanh Thanh không tình nguyện lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy bớt đồ ra. Cuối cùng, chỉ còn lại một vali. Cô ấy vừa định đóng lại thì Trương Văn Tĩnh lại chỉ vào mấy chai lọ bên trong. Những thứ đó cũng không được. Lê Thanh Thanh sốt ruột. Nhưng khu Bắc Thành toàn núi rừng. Mùa này nhiều muỗi lắm. Nếu bị cắn, cánh tay sưng to thì sao? Không cho mang thuốc đuổi muỗi, thuốc trị côn trùng, bọn mình sẽ xấu xí mất. Nghe vậy, mấy người còn lại cũng bắt đầu lo lắng. Đúng rồi, vùng núi muỗi độc lắm. Mình thuộc loại da mẫn cảm, bị cắn là chịu không nổi. Trương Văn Tĩnh cũng chần chừ. Cô ấy không muốn mặt mày sưng vù. Nhưng huấn luyện viên đã nói rất rõ ràng. Trịnh Linh đề nghị, hay là cậu thử hỏi huấn luyện viên xem sao? Trương Văn Tĩnh thở dài. Chắc không được đâu. Các lớp khác cũng không có ai đề cập đến chuyện này. Nếu chúng ta tự tiện xin phép, huấn luyện viên sẽ nghĩ chúng ta yếu ớt mất. Lê Thanh Thanh bĩu môi. Trịnh Linh cũng lắc đầu thở dài. Cát Tân Nguyệt đề xuất. Vậy thì mặc quần áo dài, đội mũ thấp xuống, dù sao cũng chỉ có 3 ngày. Cố gắng chịu đựng một chút thôi. Lê Kiến Mộc vẫn ngồi ở góc bàn, bình thản nói. Không cần đâu, mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy cô thổi nhẹ vào lá bùa trên tay, nét mực vừa vặn khô hẳn, ngón tay cô linh hoạt gấp lá bùa thành hình tam giác nhỏ. Đặt sang một bên, lúc này cả phòng mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Lê Kiến Mộc đã ngồi vẽ bùa, hơn nữa còn vẽ cả một chồng nhỏ ngay trước mặt. Trịnh Linh tròn mắt ngạc nhiên, đây là bùa bình an à? Tiểu Lê, cậu vẽ bùa nhanh vậy sao? Mình nghe nói huyền sư vẽ bùa rất chậm, có khi mất cả nửa tháng mới xong một lá mà. Lê Kiến Mộc đứng dậy, đưa cho mọi người từng lá bùa nhỏ. Đây là bùa đuổi côn trùng. Mang theo bên người, mấy con muỗi sẽ không dám đến gần các cậu đâu. Mấy người vui mừng khôn xiết, họ cảm ơn rối rít. Trương Văn Tĩnh cầm lấy bùa, nhìn Lê Kiến Mộc với ánh mắt thâm tình. Tiểu Lê, mình yêu cậu muốn chết. Trịnh Linh thì hỏi, Tiểu Lê, cái này bao nhiêu tiền vậy? Mình chuyển cho cậu. Cát Tân Nguyệt lo lắng nhìn cô. Lê Kiến Mộc mỉm cười, đáp, phúc lợi bạn cùng phòng, miễn phí. Ngay lập tức, tiếng hoan hô vang lên trong phòng 302. Lê Kiến Mộc cười nhẹ rồi tiếp tục vẽ thêm mười mấy lá bùa đuổi côn trùng. Chia cho mọi người xong, cô đi vào phòng tắm. Sau khi ra ngoài, Trương Văn Tĩnh lập tức tiếp cận cô. Mắt sáng ngời, Tiểu Lê, bùa đuổi côn trùng của cậu có giá bao nhiêu thế? Có thể bán cho mình 2 cái không? Mình có mấy người bạn mới nhập học, họ cũng rất cần. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát rồi tùy ý đưa ra giá. 200 tệ một lá. Trương Văn Tĩnh trợn mắt. Cậu nói thật sao? Lê Kiến Mộc gật đầu, không hề do dự. Lớp trưởng Trương vui mừng vung tay, Vậy mình lấy hết, mình muốn tất cả. Lê Kiến Mộc nghiêm túc đáp. Không được. Trương Văn Tĩnh sửng sốt. Hả? Lê Kiến Mộc thản nhiên nói. Để lại cho mình hai cái. Tuân mệnh. Trương Văn Tĩnh không hề do dự. Trả tiền cho Lê Kiến Mộc. Sau đó lấy bùa đuổi côn trùng đi ra ngoài. Đến khi trời tối, Trương Văn Tĩnh trở lại với vẻ mặt hưng phấn. Kể với mọi người rằng cô đã chia bùa đuổi côn trùng cho bạn bè. Dù một vài người bạn của cô cho rằng đây là chuyện không đáng tin, Trương Văn Tĩnh vẫn lặng thinh không nói gì. Thực tế sẽ chứng minh tất cả. Ngày mai họ sẽ biết thôi. Trước khi tắt đèn đi ngủ, Lê Kiến Mộc nhận được số tiền từ Lưu Thủy Sinh. Lưu Thủy Sinh không hỏi giá của Lê Kiến Mộc, chỉ vì cô đã tận tâm giúp đỡ ông mấy lần. Ông ta tin tưởng cô hơn những người lớn ở Cảng Thành hay Bằng Thành. Vì vậy, ông không tiếc tiền, chuyển hẳn 500 vạn cho cô. Cuối cùng, ông nhắn tin bảo cô rằng ngày mai ông sẽ về Bằng Thành và sẽ dẫn vợ con tới thăm cô. Lê Kiến Mộc chỉ trả lời vài câu đơn giản rồi đi ngủ. Cô ngủ rất nhanh và cũng rất hiếm khi mơ thấy gì. Tuy nhiên, đêm nay lại khác. Trong giấc mơ của cô, chỉ có một cảnh tượng duy nhất. Mây mù dày đặc bao phủ, che khuất một ngọn núi mơ hồ. Phía dưới, có một màu xanh biếc lấp ló. Không rõ là núi hay là nước. Cô không thể thay đổi góc nhìn. Không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng có thể cảm nhận được không khí đầy linh khí, tràn ngập hương hoa và tiếng chim hót. Cả thần hồn cô như được thăng hoa, nhẹ nhàng bay bổng khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng ló dạng. Trương Văn Tĩnh đánh thức cô. Lê Kiến Mộc vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời ấy, không thể tự kiềm chế. Tiểu Lê, nhanh lên, nếu không lát nữa sẽ không kịp ăn sáng đâu. Sao hôm nay Tiểu Lê không ra ngoài chạy bộ vậy? Này, Lê Kiến Mộc, không phải cậu bị bệnh đấy chứ? Mọi người nhìn cô với vẻ lo lắng. Lê Kiến Mộc tỉnh lại, lắc đầu, mình không sao. Cô đột nhiên quay người, nhanh chóng bước xuống giường. Không sao thì tốt, theo kinh nghiệm của đàn chị, 3 ngày đầu huấn luyện rất mệt. Hôm nay xe bus chỉ đưa chúng ta tới chân núi, sau đó còn phải đi bộ 2 tiếng nữa mới đến nơi. Vậy nên chúng ta phải tranh thủ thời gian ăn sáng, mang thêm 2 quả trứng vào túi. Nhớ chưa? Đã biết, lớp trưởng đại nhân, cậu đã nhắc đi nhắc lại N lần rồi. Không phải Tiểu Lê chưa nghe thấy sao? Nếu mình lặp lại lần nữa thì sao? Mấy nữ sinh vừa lải nhải vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi cùng nhau đi tới canteen gần nhất. Ăn sáng xong, mỗi người lại nhét thêm chút đồ dễ mang vào túi, rồi vội vàng kéo vali ra cổng trường. Trước cổng trường, mấy chiếc xe bus đã đợi sẵn. Những tân sinh viên đứng lộn xộn, ồn ào và cố gắng giữ trật tự. Mất khoảng nửa tiếng mới ổn định được chỗ ngồi. Lớp của Lê Kiến Mộc không đủ số người để đi một xe, vì vậy có vài người phải ngồi chung với lớp khác trên chiếc xe thứ hai. Trương Văn Tĩnh, với vai trò lớp trưởng, dẫn dắt bạn cùng phòng ngồi xe thứ hai. Trong khi xe một đã giao cho ủy viên học tập, Trương Văn Tĩnh dẫn nhóm Lê Kiến Mộc lên xe. Ngay lập tức, một nhóm nam sinh đang tuổi dậy thì bắt đầu huýt sáo khi thấy các cô gái xinh đẹp. Người đẹp ngồi bên này, bạn học lớp nào thế? Làm quen chút đi, đằng này còn chỗ, chỗ này. Những nam sinh hồn nhiên trêu đùa khiến không khí trong xe trở nên ồn ào náo nhiệt. Giáo viên phụ đạo ngồi phía trước không nhịn được, cau mày quát, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người ngồi yên đi, sao giống như mấy tên du thủ du thực vậy? Trong khoang xe vang lên tiếng cười rộn rã, khiến mấy nam sinh ngồi hàng sau đỏ mặt. Bọn họ không phải hạng du thủ du thực, chỉ là đôi khi vẫn có chút ngại ngùng. Một trong số đó, người có làn da ngăm nhất, cũng là người đỏ mặt lợi hại nhất. Màu đỏ rực hiện rõ dù nước da cậu ta vốn đã sẫm màu. Lúc này, nhóm của Lê Kiến Mộc vừa được sắp xếp chỗ ngồi xong. Mấy nam sinh ở hàng sau thấp giọng bàn tán. đó là nữ sinh khoa nghệ thuật sao? Đều thật xinh đẹp, ngốc à, toàn bộ là sinh viên khoa quản lý của chúng ta. Người đi đầu là Trương Văn Tĩnh, tôi từng gặp rồi, nói thật nhé, tôi muốn theo đuổi cô ấy. Tôi lại thấy người phía sau đẹp hơn, nụ cười trông ngọt ngào cực kỳ. Không, người thứ ba mới đẹp, nhìn là biết kiểu tiểu thư danh giá, có chút khí chất kiêu ngạo của công chúa nhỏ. Các cậu nói xem, bây giờ có nên qua xin WeChat không? Như thế có đường đột quá không? Đường đột gì chứ? Nhìn cậu y như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mấy nam sinh vừa nói vừa cười. Bỗng có người huých khuỷu tay Vương Kha Nhiên. Cậu ta từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Ê, đen thui, cậu thấy ai đẹp nhất? Vương Kha Nhiên liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Lê Kiến Mộc. Lúc này, cậu ta chỉ có thể thấy sau gáy cô. Hỏi cậu đấy, cách Trương.